Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch, một, Trần Tam Thạch chú ý đến dòng chú thích sau hai chữ viên mãn. Phá hạng nhất giai. Xem ra còn có thể tiếp tục nâng cao. Hướng nâng cao, đại khái sẽ là độ chính xác của tầm bắn và tốc độ kéo dây cung bắn tên. Hiện tại là trong vòng 300 bước không thể né tránh. Tính ra hơn 400 mét, gần một dặm, khoảng cách này, thế nào cũng đủ dùng. Thu hồi cung tên, Trần Tam Thạch buổi chiều vào thành tuần tra, buổi tối trở về nhà, nhận được tấu chương phê chuẩn do trạm dịch gửi về, có liên quan đến đề nghị của Hứa Văn Tài được chuẩn tấu, nhưng chuyện của Vu Tùng, ngay cả nhắc cũng không nhắc tới, hoàn toàn bỏ qua như không khí. Hắn xem nội dung bên trên, cũng không giống như Hoàng đế đích thân viết. Đại khái là sau khi nội các hoặc ti ti lễ giám trình tấu thì thay mặt phê chuẩn. Một tấm biển, có khó như vậy sao? Phải đợi đến khi hắn vào kinh, mới nói ra trước mặt sao? Cũng may, chức quan của Hứa Văn Tài hẳn là đã có, nhưng câu trả lời cũng rất mơ hồ, không nói rõ nội dung phong thưởng cụ thể. Quân thành. Khu vực cư trú của binh sĩ. Trong thành Lương Châu, cơ bản một nửa thành Bắc, đều là gia quyến của binh sĩ ở. Nhà cửa cũng không khác gì nhà dân bình thường, cũng là phân chia theo chức vị trong quân. Nhưng cho dù là nhà ở cấp thấp nhất, cũng đủ cho một nhà năm người sinh hoạt, chỉ là có chút chật chội. Đinh Hiệu trong ngõ Bắc Nhai. Đến phiên mấy huynh đệ cũ bà Dương đang nghỉ ngơi bày rượu và thức ăn trong sân, vừa uống rượu vừa chơi xúc xắc. Đã có tiền đồ, hiện tại ta cũng là một tướng quân. Phùng Dung một chân đạp trên ghế, vũ lực tướng quân từ ngũ phẩm. Lão tử là Vũ Dũng tướng quân, còn cao hơn ngươi một bậc. Bạc được ban thưởng trong nhà cũng không ít, một thời gian nữa chuẩn bị dọn ra ngoài, không ở trong cái ngõ nhỏ nát này nữa, đường hoàng chỉnh đốn một cái sân lớn, ban thưởng của ta lần này chủ yếu là thuốc bổ, ta cũng sắp luyện tạng rồi. Được được được, mọi người đều có tương lai sáng lạng. Thật là nhờ có đại nhân nhà chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải hắn dẫn chúng ta đánh thắng trận, đâu thể lăn lộn đến ngày hôm nay. Ở cái nơi nát bà Dương huyện kia, cho dù không chết, cả đời cũng không có hy vọng thăng tiến. Đợi đến sau khi mở rộng doanh trại, chúng ta nhất định còn có thể tiếp tục đi lên. Này, lão Hứa, Chu Đồng nhìn lão thư sinh đang ăn lạc, sao không nghe nói ngươi thăng quan, hình như chỉ cho ngươi một ít bạc. Tình huống gì vậy? Triệu Khang buông đũa, chỉ vì ngươi không có tu vi không có chức vị, liền thật sự coi thành trận tốt, có chút không công bằng sao? Thật vậy. Phùng Dung nói, ta nhớ rõ có hai lần đoạn hậu, đều là ngươi cùng đi với Bạch tướng quân bên cạnh, thiếu chút nữa không trở về, rất nguy hiểm, dù sao cũng là ngươi chỉ huy, tại sao không cho ngươi phong một chức quan? Hắc Hứa Văn Tài uống có chút say, hắn làm như không để ý nói thật, Hứa mổ không để ý chỉ cần tài hoa của ta có chỗ thi triển, sống cũng không coi là bức bối. Giả vờ cái gì? Chu Đồng nói thẳng, từ sau khi trở về từ Minh Châu. Chính là lão tiểu tử ngươi thường xuyên trốn uống rượu một mình, cho rằng ta không nhìn thấy sao? Hứa Văn Tài không nói. Mọi người trầm mặc, lúc bắt đầu Trần Tam Thạch an bài hắn tới quản lý mọi người, trong lòng rất nhiều người đều không vui, nhưng theo thời gian trôi qua, từng người cũng đều tâm phục khẩu phục. Vất vả của Hứa Văn Tài không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mọi người đều ghi nhớ trong lòng, ngày thường huấn luyện, trực ban an bài, bố trí chiến lược trước khi tác chiến, lương bổng. Công việc cứu trợ gia quyến tử trận, cùng với những công việc hậu cần khác, công việc quản lý 1-2 ngàn người, cơ bản đều là một mình hắn chịu trách nhiệm chính yếu là quy hoạch. Bởi vì Trần Tam Thạch ngày thường quá bận, những việc vặt vãnh này luôn phải có người quản lý. Tất cả gánh nặng, tự nhiên cũng rơi vào trên người hắn một mình. Ở trong doanh trại, bọn họ thường xuyên 3 canh giờ dậy đi tiểu, vẫn nhìn thấy Hứa Văn Tài đang xử lý công vụ. Nếu chỉ ban thưởng một chút bạc, quả thực có chút quá không công bằng. Mọi người đừng vội. Uông Trực mở miệng phá vỡ yên tĩnh, Trần Thạch các ngươi còn không yên tâm sao, hắn ngày thường bận rộn tu luyện còn không quên nấu thuốc cho các ngươi uống, mấy ngày trước còn làm một con dị thú cho các ngươi ăn mặn, làm sao có thể quên chuyện của lão Hứa. Đúng đúng đúng, theo đại nhân hảo hảo làm việc. Phong hào Ngọa Long của ngươi có chút lớn, đều cùng một cấp bậc với chủ tướng Thanh Long Doanh, tạm thời không lấy được. Bất quá quan nhỏ một chút khẳng định không có vấn đề. Hư danh mà thôi. Hứa Văn Tài mạnh miệng nói, Hứa mổ người, chưa bao giờ để ý những hư danh này, có hay không có chức quan trong người không sao cả, có hay không có phong thưởng cũng không sao cả, những thứ này đều là vật ngoài thân, ta một lòng làm việc, không đồ, thánh chỉ đến, một tiếng hô vang dội, khiến tất cả mọi người nghiêm nghị. Triệu Khang che miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cao nhất ở gần chúng ta ở cũng chỉ là thiên tổng, thánh chỉ sao có thể chạy đến nơi này của chúng ta, nhà ai? Đùng đùng đùng. Cửa gỗ cũ nát nặng nề gõ vang. Bên ngoài truyền đến giọng thúc giục. Đại đảm. Thánh chỉ đến, các ngươi thì thầm nói cái gì? Còn không nhanh ra tiếp chỉ. Của chúng ta. Mọi người nhìn nhau, vội vàng đứng dậy. Bọn họ đi đến bên ngoài cửa, chỉ thấy trong ngõ, đứng một thái giám mặc mãng bào, trong tay nâng thánh chỉ màu vàng kim, phía sau đi theo mấy tên thị vệ đeo đao. Chương 442, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch, hai, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lạch cạch, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, đều nhanh chóng quỳ xuống nghe tuyên chỉ, thậm chí bí mật quan sát lẫn nhau, hoài nghi có phải là có người nào đó trong bọn họ phạm phải chuyện gì lớn, muốn bị tru di cửu tộc. Hứa Văn Tài, tiếp chỉ, Hầu Công Công chậm rãi mở thánh chỉ, đọc rõ ràng từng chữ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết. Trận tốt doanh dự bị Hứa Văn Tài, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, thông hiểu thiên tượng, tinh thông binh pháp, khi bình loạn ở Minh Châu, từng nhiều lần lấy thân mạo hiểm ngăn chặn quân truy kích, vì bốn lần vượt qua Hồng Trạch công chiếm Mi Sơn phủ lập nên công lao không thể phai mờ, trẫm rất thưởng thức, quyết định ủy thác trọng trách, đặc biệt, ban thưởng văn huân võ chức, thăng Hứa Văn Tài làm chỉ huy tiêm sự chánh tam phẩm của Ti Đô chỉ huy sử U Châu, gia phong chánh tam phẩm trung tư trị ấn, lại ban phong hào Ngọa Long tiên sinh. Lệnh Hứa Văn Tài đi U Châu hiệp trợ, chỉ huy sử Ti Đô chỉ huy sử U Châu đổ sĩ quan bình loạn tiểu phỉ, trong vòng 10 ngày lên đường, khâm thử. Khi hai chữ khâm thử rơi xuống, mọi người còn đang thưởng thức nội dung của thánh chỉ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thế mà đều quên dập đầu. Đây! Đây là cái gì? Hoàng thượng phong cho Hứa Văn Tài mấy phẩm? Tam phẩm! Bọn họ không nhớ sai mà nói. Trần tướng quân hiện tại tạm thời cũng chỉ là Hoài Viễn tướng quân tam phẩm. Mặc dù mọi người đều biết, đại nhân sau đó là muốn diện thánh, phong thưởng khẳng định càng cao, tạm thời chỉ là cho một chức vị tạm thời mà thôi, nhưng cho dù là như vậy. Tam phẩm cũng quá cao đi. Một châu Ti Đô chỉ huy sử, là cơ cấu quản lý tất cả vệ sở trong toàn bộ châu phủ, cộng lại có mấy vạn người, hắn ở trong đó làm chỉ huy tiêm sự, chính là chịu trách nhiệm huấn luyện, quản lý. Mưu đồ chiến thuật, cơ bản cũng coi như là tầng cao nhất, có thể tham dự chỉ huy khi đánh giặc. Đây. Đơn giản chính là một bước lên mây. Còn có phong hào Ngọa Long phía sau. Là tình huống gì? Đây đặt mẹ nó không phải là sánh vai với Phòng Thanh Vân sao? Mặc dù chỉ là hư danh, không có cấp bậc thực tế, nhưng Hứa Văn Tài thật sự có thể tiếp nhận được sao? Đây là ai cầu đến? Trần Đại Nhân cầu đến. Thể diện lớn như vậy, thần, Hứa Văn Tài. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hứa Văn Tài một bên khóc trống, một bên run rẩy lớn tiếng kêu lên, lĩnh chỉ tạ ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 48. Hắn năm nay đã 48. Từ 16 tuổi bắt đầu khoa khảo, cả đời chỉ là một đồng sinh. Hôm nay, rốt cuộc cũng thành công. Chỉ là... Trong đó tự hồ có chút kỳ quái. Lão Hứa sao lại muốn điều đi? Uông Trực là người đầu tiên ý thức được. Nhưng chuyện này cũng không đến phiên bọn họ chen miệng, dưới ánh mắt ra hiệu của Đại Thái Giám. Trừ Hứa Văn Tài ra, những người khác đều thức thời rời đi. Hứa Đại Nhân. Hầu Công Công đích thân tiến lên đỡ, đừng quỳ nữa, mau mau đứng lên đi. Tạ Công Công, Công Công vất vả. Hứa Văn Tài lau nước mắt đứng dậy, hắn hiểu quy củ. Run rẩy lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực, đây là toàn bộ gia sản của hắn trong lần chiến dịch Minh Châu này, tổng cộng chỉ có 100 lượng, đây Hầu Công Công cũng không ghét bỏ, không động thanh sắc thu hồi sau đó, kéo ống tay áo của hắn đi vào trong sân, cảm khái nói, Hứa Đại Nhân không dễ dàng a, khoa khảo 30 năm đều không được trọng dụng, trong nhà thậm chí nghèo đến nỗi ngay cả lão nương cũng bị đói chết, hảo cũng coi như là thành công rồi. Đúng vậy, Hứa Văn Tài mời thái giám ngồi xuống. Cầm cái bát vỡ dùng ống tay áo lau sạch, sau đó đổ một bát rượu, Hứa Mỗ là một đứa con bất hiếu, nửa đời trước cơ bản đều nằm trong sách vở. Có một lần may mắn sao chép được mấy quyển kỳ thư, đắm chìm trong đó, liên tiếp mấy tháng cũng không ngẩng đầu lên, trong nhà ngay cả lương thực cũng không có, lão mẫu cũng không báo cho ta một tiếng, đem lương thực còn sót lại cho ta ăn, bản thân mình bụng đói. Đợi đến khi tại hạ phát hiện, lão mẫu đã tắt thở rồi, tặc tặc hầu công công khá là đồng tình nói, Hứa đại nhân đối với danh hiệu Ngọa Long đã có chấp niệm, hẳn là cũng có liên quan đến người nhà đi. Tại hạ khi còn trẻ đã khoác lác, nói muốn cả thiên hạ đều gọi tại hạ một tiếng Ngọa Long, mang phụ thân mẫu thân còn có tỷ tỷ qua ngày tốt lành, nhưng mà, Hứa Văn Tài cũng không tiếp tục kể lại chuyện cũ không thể nhớ lại, ngàn lần vạn lần cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, cũng may, hiện tại nhận được phong thưởng đường hoàng, sang năm ngày giỗ đốt giấy, cũng coi như có mặt mũi nói chuyện với bọn họ. Khinh Chu đã qua vạn trùng sơn. Hầu công công nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, Hứa đại nhân, ngày tốt lành của ngươi bắt đầu rồi. Hứa Văn Tài liên tục gật đầu, đa tạ bệ hạ, đa tạ đại nhân. Đại nhân? Hứa đại nhân chẳng lẽ là nói Trần tướng quân? Hầu công công nhếch khóe miệng, Trần đại nhân ở trong tấu chương, cũng không có nhắc tới chuyện phong hào Ngọa Long, hoàn toàn là bệ hạ thưởng thức ngươi, Hứa đại nhân có thể hiểu được ý tứ của gia này không? Vốn là cúi đầu lau nước mắt Hứa Văn Tài, sau khi nghe được câu nói này ánh mắt lập tức trong trẻo, hắn hơi nheo mắt lại, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh trở về, không lộ ra bất kỳ dị dạng nào, trực tiếp quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt nói, thần Hứa Văn Tài, khấu tạ thiên ân, trong lòng ngươi biết rõ là được. Hầu công công bưng bát rượu, ngửi mùi rượu, lại có chút ghét bỏ đặt xuống, chỉ cần Hứa đại nhân trong lòng lúc nào cũng làm rõ vị trí của mình, sau này tự nhiên có cơ hội thi triển hoài bão. Chương 443, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch, ba, công công yên tâm. Hứa Văn Tài vỗ ngực, sau đó lại thăm dò hỏi, công công có thể tiết lộ một chút, Trần đại nhân đều nói tại hạ như thế nào trong tấu chương. Cái này mà dù sao không có nhắc đến chuyện phong hào, hầu công công bóp giọng nói bén nhọn nói, dù sao như Hứa đại nhân nhân tài như vậy, ai cũng muốn luôn thuộc về dưới trướng của mình đâu. Thật là quá đáng. Hứa Văn Tài cắn răng. Dùng giọng rất thấp lén mắng, hắn làm sao có thể đối xử với ta như vậy, nếu không phải ta liều mạng, lúc trước chỉ bằng Bạch Đình Chi cái tên không có đầu óc kia. Ý tại ngôn ngoại, làm sao có thể hạn chế tiền đồ của hắn? Ồ! Trong mắt hầu công công hơi lóe lên kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy, thôi. Hắn dù sao đối với ta có ân. Hứa Văn Tài thở dài nói, tại hạ sau này vẫn sẽ giúp hắn. Báo đáp ân tình năm đó mang ta ra khỏi Bà Dương, nhưng sẽ không còn vì hắn bán mạng nữa. Xem ra Hứa đại nhân quả thật là người hoài cựu tình, gia này bội phục. Hầu công công chúc mừng nói, Hứa đại nhân đến U Châu sau đó cũng như cá vào biển, rộng lớn đất trời, tùy ngươi thi triển tài hoa. Tình huống của U Châu, tại hạ đã sớm hiểu rõ, Hứa Văn Tài nghịch cây quạt lông, hôm nay ban đêm liền lập kế hoạch chi tiết tiểu phỉ, bình loạn. Hảo! Bất quá gia này còn muốn nhắc nhở một câu. Hầu Bảo nói, có phòng tướng quân Ngọc Bội ở phía trước, muốn đảm đương được hai chữ Ngọa Long, chỉ sợ còn cần gánh vác áp lực rất lớn, đại nhân phải cố gắng lập công, chánh tam phẩm chỉ huy tiêm sự chỉ là bắt đầu, đợi đến khi mở rộng doanh trại hoàn thành, chưa hẳn không thể thành tựu một phương tọa doanh nho tướng. Tại hạ hiểu, đây là thử kiếm, Hứa Văn Tài cầm quạt lông ông quyền nói, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ mong đợi của bệ hạ. Vậy đại nhân hảo hảo chuẩn bị đi, ngày đến rồi, liền lập tức lên đường. Ngoài ra, Hứa đại nhân dù sao cũng là thân văn nhân, mang binh đánh giặc không có hộ vệ không được, ngay cả phòng tướng quân cũng cần phó tướng thông mạch cảnh giới trợ giúp. Hai tên thị vệ này, hầu công công chỉ vào thị vệ đeo đao đứng ở cửa, đều là tướng lĩnh được chọn từ trong cấm quân, đều là tham tướng thông mạch cảnh giới, sau này chính là hộ vệ bên người Hứa đại nhân. Mạc tướng bái kiến Hứa đại nhân. Hai tên thị vệ tiến lên. Cung kính hành lễ, gia này còn có một chút công vụ muốn xử lý, sẽ không ở lại lâu, an toàn của Hứa đại nhân, liền giao cho các ngươi. Sau khi hầu công công dặn dò xong, liền rời khỏi nhà. Hứa Văn Tài ngồi trên băng ghế dài, nhẹ nhàng đung đưa quạt lông, nhìn hai tên thị vệ trước cửa cung kính với mình, rơi vào trầm tư. Ầm. Cửa phòng trực tiếp bị người một cước đá văng. Chu Đồng lớn lối đi vào, hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi đã thành công rồi à. Đúng vậy. Tam phẩm, những người khác cũng lần lượt trở về góp vui, ngươi thật sự đã phát đạt. Thật sự phong ngươi thành Ngọa Long, chuyện gì xảy ra? Lão Hứa, mau nói cho chúng ta nghe. Hứa Văn Tài thản nhiên mở miệng nói, gọi ta là Hứa đại nhân, hoặc là Ngọa Long tiên sinh. Mọi người ngẩn ra, nhưng cũng không so đo, chỉ coi là nói đùa. Lão tiểu tử, ngươi thật sự đã thành công rồi. Đúng vậy đúng vậy, đây không phải mời chúng ta ăn một bữa ngon sao? Hai vị tướng quân, Hứa Văn Tài đi tới bên cạnh thị vệ, không đợi mở miệng, đối phương liền chủ động lấy bạc, hắn ôm quyền nói, cảm ơn, đợi đến khi nhậm chức ở U Châu, tại hạ sẽ trả lại cho các ngươi. Chu Bách Tổng, Triệu tướng quân, đi thôi, hôm nay Tiên Hạc lâu mời khách. Ngươi còn thật sự giả vờ, riêng tư xưng hô cái gì chức vị? Chính là, nhìn hắn đắc ý, tam phẩm quả thật là quan lớn rồi. Đi đi đi, hôm nay nhất định phải ăn một bữa của lão tiểu tử. Trong Tiên Hạc lâu, bày tiệc lớn, nhưng đại gia hỏa luôn cảm thấy có chút không vui. Từ sau khi nhận được thánh chỉ, bọn họ liền cảm thấy Hứa Văn Tài giống như biến thành một người khác, ở giữa mọi người giống như cách một tầng chướng ngại vật dày, nói chuyện uống rượu luôn cảm thấy không thống khoái như trước. Hứng thú uống rượu của mọi người cũng càng ngày càng thấp, gần như sắp không vui mà tan. Cuối cùng, Hứa Văn Tài nâng chén rượu, lớn tiếng nói, các vị đồng hương, hai năm chúng ta cùng nhập ngũ, cảm ơn sự phối hợp của các ngươi, cũng cảm ơn sự chăm sóc trên chiến trường, nhưng mà thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, uống xong ly rượu này, Hứa mỗ người phải đi U Châu nhậm chức, từ nay về sau, giao tế giữa chúng ta, chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Lời này của hắn nói coi như khéo léo. Nhưng người hơi có chút đầu óc, cũng có thể nghe ra cảm giác xa cách trong đó, dịch ra, chính là đường lớn Triều Thiên mỗi người đi một bên, trước kia mọi người là huynh đệ, sau này, chính là đồng sự bình thường, thuộc về các đức quan hệ với bọn họ. Nghe đến đây, Phùng Dung đập bàn đứng dậy, lão Hứa, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự coi mình là một quan lớn rồi. Ngươi tiếp thánh chỉ còn chưa được nửa ngày đâu, liền bày ra bộ dạng này, cho ai xem? Các ngươi hiểu cái gì, người ta muốn điều đi, đi U Châu, sau này nói không chừng có thể trở thành quan lớn cỡ nào đâu, cần thiết còn ở dưới tay Trần Đại Nhân sao? Ý tứ của các ngươi là, hắn sau này không chuẩn bị cùng Trần Thạch lăn lộn, chuẩn bị tự mình làm lão đại. Chu Đồng là người cuối cùng hiểu được. Không phải thì là cái gì, ngươi cho rằng hắn có ý tứ gì? Ta đã sớm nhìn ra hắn có giả tâm, có mấy lần ban đêm, nằm ở đó xem bản đồ của toàn bộ Đại Thịnh. Không phải là muốn tự mình làm thống lĩnh, buông tay chỉ huy sao? Chương 444, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch. 4. Ngươi muốn làm thống lĩnh cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng ngươi cũng không đến nỗi cắt đứt quan hệ với chúng ta đi, sao chúng ta, còn ảnh hưởng đến ngươi sao? Nói chuyện còn quanh co lòng vòng, ghê tởm. Đi đi đi. Ai thèm rượu của hắn, đưa tiền cho hắn. Mọi người đều lấy bạc từ bên hông ném lên bàn. Từng người một rời khỏi chỗ ngồi. Gian lười tham lam, tiểu nhân đắc chí, Chu Đồng nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra hai từ, sau khi mắng xong thì cầm búa rời đi. Trên bàn cơm, chỉ còn lại Uông Trực và Hứa Văn Tài hai người. Hứa Văn Tài nhìn bạc và thức ăn thừa trên bàn, hồi lâu không nói gì. Uông Trực cầm đao đứng dậy, hắn tương đối bình tĩnh nói, lập tức muốn đi rồi, còn có lời gì cần ta giúp ngươi mang cho Trần Thạch không? Làm phiền Uông đại nhân. Giúp ta đem phong thư này giao cho Trần Đại Nhân, Hứa Văn Tài từ trong tay áo lấy ra, lúc mọi người uống rượu ở gian phòng bên cạnh hắn đã viết xong thư. Ừ, cáo từ. Uông Trực ôm quyền rời đi. Quân Thành. Tiểu giáo trường. Trần Tam Thạch như thường lệ khắc khổ luyện thương. Bảo dược, song trọng gia trì của Linh Hòa, độ thành thạo không ngừng tăng lên. Thông mạch cảnh giới, 4 giai đoạn, phân biệt có hiệu dụng khác nhau. Nhập môn cảnh giới, lại được xưng là thông khiếu, sau thông khiếu, liền có thể khiến cho lực lượng tinh luyện ra từ khí huyết, có thể lưu chuyển trong cơ thể, đồng thời nâng cao cường độ kinh mạch và thân thể, lực bộc phát càng thêm kinh người, từ đó về sau, võ giả không còn chỉ đơn thuần dựa vào thân thể, kinh mạch ẩn giấu trong cơ thể người bắt đầu phát huy tác dụng. Tinh thông cảnh giới, xưng là khai mạch, tổng cộng cơ thể người có 12 kinh mạch lớn, thêm vào kỳ kinh bát mạch. Tổng cộng là 20 kinh mạch chủ cùng với vô số tiểu kinh mạch, khai thông 12 kinh mạch lớn sau, coi như là khai mạch thành công. Sau khi khai mạch, lực lượng có thể lưu trữ trong 12 kinh mạch, lưu trữ bao nhiêu, quyết định bởi độ rộng của kinh mạch, cùng với số lượng tiểu kinh mạch được khai thông. Lực lượng của võ giả hóa kình, hoàn toàn dựa vào tiêu hao khí huyết để thúc phát, tính công kích muốn vượt xa khí huyết không sai, nhưng đối với tiêu hao khí huyết cũng là vô cùng lớn, gần như tương đương với cảnh giới luyện tạng gấp 3 lần trở lên. Một khi khí huyết tiêu hao sạch sẽ, lực lượng cũng sẽ không thúc phát ra được, cho nên rất nhiều võ giả hóa kình trên chiến trường không đến lúc liều mạng, cơ bản sẽ không sử dụng lực lượng, mà là tiếp tục sử dụng khí huyết giết địch, cho đến khi đụng phải đối thủ ngang sức ngang tài sau mới sử dụng lực lượng. Chỉ là Trần Tam Thạch quá lâu dài, từ trước đến nay chưa từng có cái lo lắng này, nhưng sau khi võ giả đạt đến cảnh giới khai mạch, liền khác nhau rất nhiều, ngày thường có thể lưu đầy trong 12 kinh mạch, đủ để trong một lần tiêu hao rất lâu, trên chiến trường cần rất nhiều tính mạng, mới có thể đem bọn họ tiêu hao sạch sẽ. Thông mạch tiểu thành, chính là học được để lực lượng vận chuyển chu thiên trong kinh mạch, sau đó khai thông 24 tiểu kinh mạch, nâng cao hơn nửa cường độ và độ tinh thuần của lực lượng. Đại thành cuối cùng, chính là khai thông kỳ kinh bát mạch, sau khi đạt đến cảnh giới đại thành, liền không cần lại sử dụng khí huyết đến chế tạo lực lượng, mà là trực tiếp thông qua kỳ kinh bát mạch không ngừng thúc phát lực lượng, độ bền và cường độ, quyết định bởi cơ sở trước kia vững chắc hay không vững chắc, cũng có thể nói xem thể chất. Từ thông mạch cảnh giới bắt đầu, võ giả mới thật sự bắt đầu hướng về phía huyền diệu, mà không còn là đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể. Ông, Trần Tam Thạch vung vẫy trường thương, rõ ràng cảm giác được từ vị trí dưới chân bắt đầu, trong cơ thể có cái gì cơ quan đang bị một tầng tầng mở ra, rõ ràng chính là khiếu huyệt của cơ thể người. 720 khiếu huyệt, không phải từng cái mở ra, mà là ngày thường không ngừng tôi luyện, khi đột phá bình cảnh, một lần xuyên suốt, mỗi khai thông một cái khiếu huyệt, đều là đau đớn như xé gan xé ruột, đủ 720 lần tra tấn sau, cuối cùng tất cả khiếu huyệt trong cơ thể hắn đều khai thông, một đạo đạo lực lượng tràn vào 12 kinh mạch lớn. Nếu như nói, võ giả trước đó đều là lấy lực lượng làm một loại vũ khí để sử dụng mà nói. Như vậy giờ khắc này khởi đầu, lực lượng tính toán triệt triệt để cùng võ giả hợp hai làm một. Bản thân võ giả, chính là vũ khí. Rốt cuộc đột phá. Công pháp, trấn quốc long thương, thông mạch, nhập môn, tiến độ, 0,500 với hiệu dụng, lực hợp ư thân hợp ư binh, ba cái hợp nhất, không chê vào đâu được không chê vào đâu được. Trừ phi là áp chế tuyệt đối trên lực lượng, đơn thuần dựa vào công pháp, sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Trần Tam Thạch đem trường thương cắm vào mặt đất, sau thông mạch, ta cũng coi như là xứng đáng với chức vị tham tướng tinh nhuệ doanh, cũng chính là thông mạch cảnh giới, hắn rốt cuộc không còn là chức vị siêu trước, phù hợp với tiêu chuẩn bình quân. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận thể hội cảm giác của thông mạch cảnh giới. Lực lượng không màu không hình chảy trong cơ thể, cùng với hương hỏa khí tức màu tím trong kinh mạch không quấy rầy lẫn nhau. Kinh mạch của cơ thể người vốn là tồn tại, rõ ràng chỉ cần có linh căn, liền có thể hấp thu linh khí trời đất tiến vào kinh mạch, nhưng muốn luyện lực lượng vào kinh mạch, lại cần ngày qua ngày tập võ, tiêu hao công sức rất lớn. Một cái là mượn linh của trời đất. Một cái là thân thể phàm nhân, nghịch thiên mà đi. Chương 445, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch, năm, đây đại khái. Chính là lấy vũ nhập đạo đi, thu hồi trường thương, Trần Tam Thạch đi vào dược phòng luyện dược, đối với lực lượng tinh luyện dược cũng làm đến lô hỏa thuần thanh, cơ bản mỗi một lần đều có thể làm đến cực hạn của cảnh giới hiện tại, hơn nữa hình thành ký ức cơ bắp, cơ bản không cần lại có bất kỳ suy nghĩ nào. Ông, rất nhanh, một lò đại bổ chi dược giúp luyện tạng võ giả nâng cao tu vi liền tinh luyện ra, dược hương xuyên qua lò đang đập vào mặt, sau đó khuếch tán trong toàn bộ gian phòng. Kỹ nghệ, y thuật. Phàm, tiểu thành, tiến độ, 0,2000, hiệu dụng, luyện dược tông sư, tinh luyện chi dược, dư độc chỉ một thành. Dược liệu Trần Tam Thạch nấu ra, chỉ có một thành dư độc, trực tiếp bỏ qua tiêu chuẩn nhất lưu, bước vào cảnh giới tông sư. Điều này có nghĩa. Vốn bởi vì tiêu hao dư độc, một võ giả mỗi 3 ngày nhiều nhất uống một bát dược liệu, hiện tại có thể uống 2-3 bát, đối với tăng tốc tu luyện, nghĩ đến đều biết có bao nhiêu rõ ràng. Đại nhân, Triệu Khang đi vào sau khi, phụng mệnh uống thuốc, tiếp theo liền cảm giác không đúng, đại nhân, ngươi nấu thuốc, làm sao so với thuốc của Giang Đề Lĩnh bọn họ nấu dược lực còn muốn tốt hơn nữa dư độc giống như càng ít. Không cần rêu rao, kêu những người trên luyện cốt đến, ta cũng nấu cho bọn hắn. Vâng. Rất nhanh. Trong phòng liền tụ tập hơn 10 người, bọn họ uống thuốc xong, đều lộ ra thần tình không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là thuốc bổ bình thường, nhưng hiệu quả tốt, căn bản không có cách nào hình dung. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tranh thủ tu luyện. Trần Tam Thạch dặn dò nói, ta sẽ dựa theo khả năng tiêu hóa cao nhất của mỗi người, đến nấu thuốc cho các ngươi uống, nếu như hạn mức của bản thân không đủ mà nói, ta bỏ tiền mua cho các ngươi, trong vòng một tháng, ta muốn các ngươi ở trong đó xuất hiện nhiều năm người luyện tạng, trong vòng nửa năm, phải xuất hiện ít nhất một hóa kình, có thể làm được không? Đại nhân yên tâm. Lưu Kim Khôi cam đoan nói, ta có thuốc này tại, ta nhiều nhất nửa tháng nữa, liền có thể đột phá đến luyện tạng. Ta cũng có thể. Ta cũng sắp xỉ. Bọn họ rất nhiều người, vốn chính là luyện cốt viên mãn, cảm ơn đại nhân. Mọi người nói, đều đơn gối quỳ xuống, phát ra từ nội tâm cảm kích không thôi. Những người này, thật sự là một đám gia hỏa không ra gì, sống sờ sờ nâng đến hiện tại. Đâu có cấp trên tự mình nấu thuốc, còn bỏ tiền mua dược liệu cho bọn họ, hai ngày này sao không thấy Hứa Văn Tài? Trần Tam Thạch gần đây bận rộn đột phá thông mạch, cũng không có đi hỏi. Đại nhân còn không biết. Triệu Khang nhíu mày, họ Hứa đã điều đi, hai ngày trước. Bọn họ kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Đại nhân, Hứa Văn Tài cùng chúng ta làm bộ làm tịch thì cũng thôi. Phùng Dung nói, hắn đều muốn đi rồi, thế mà cũng không đến nói một tiếng với ngươi. Phi. Ngô Đạt mắng, lão đồ vật này, nếu không phải đại nhân, hắn tính là cái gì? Lúc trước khi nhập ngũ liền muốn bị kéo đi tu sửa thành, nói không chừng trực tiếp chôn ở trên tường. Trần Tam Thạch không vội nói chuyện, mà ở trong đầu phân tích nội dung nghe được. Chỉ huy tiêm sự tam phẩm, lại thêm phong hào ngọa long. Phong cũng đủ độc ác, xem ra, hoàng đế thật sự muốn đem Hứa Văn Tài làm phòng thanh vân tiếp theo để bồi dưỡng, hơn nữa là một phòng thanh vân càng dễ khống chế, hiện tại chỉ huy tiêm sự tam phẩm chỉ sợ chỉ là bắt đầu, nếu như thật có thể làm ra thành tích ở U Châu, phía sau còn sẽ thăng càng cao. Ta ngược lại đã đánh giá thấp năng lực tình báo của triều đình. Trần Tam Thạch ở trong tấu chương, đối với công lao của Hứa Văn Tài từ khi nhập ngũ viết rất cẩn thận, nhưng dù sao cũng không có công lao độc lập, cho nên không dám trực tiếp đem phong hào ngọa long yêu cầu viết ra, chuẩn bị trước tiên lấy một chức quan phía sau từ từ, dù sao có đôi khi nếu một chút liền nâng quá cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nhất là lưu lại ở trong Bát Đại Doanh mà nói, những người khác nghe nói hắn một tham tướng dưới tay có một ngọa long, không ầm ĩ mới là lạ. Bởi vì chuyện này đối với phòng thanh vân mà nói có chút hạ thấp. Chỉ là không nghĩ tới. Hoàng đế không chỉ biết nguyện vọng suốt đời của Hứa Văn Tài, hơn nữa còn trực tiếp dứt khoát lưu loát đem người điều đi U Châu tham dự chiến sự, nếu như không thể lập công, không khéo muốn rơi đầu. Đương nhiên, Trần Tam Thạch tin tưởng lão thư sinh điểm năng lực này vẫn là có. Về phần tại sao không đến cáo biệt với mình, cũng là đạo lý rất đơn giản. Cắt đứt. Hoàng đế cho hắn cơ hội này, chính là coi trọng hắn một không có tu vi, hai không có phái hệ. Nếu như tiếp tục cùng mình trói chặt sâu, liền không có khả năng lại tiếp tục đi lên. Lão tiểu tử này quá tức giận rồi. Phùng Dung chửi ầm lên nói, hiện tại còn chưa lập công, liền không đem đại nhân để vào mắt rồi, sau này nếu thật sự làm ra cái tên tuổi gì, chẳng phải là lỗ mũi hướng lên trời. Được rồi, Trần Tam Thạch ngăn cản bọn họ, lão Hứa có con đường của mình muốn đi. Chuyện này về sau đừng nhắc lại. Hắn hiểu rõ lão thư sinh, người này trân tru nhưng không phải tiểu nhân. Chuyện tiểu nhân đắc chí, Hứa Văn Tài làm không được. Hắn chú ý tới, Uông Trực ở phía sau đám người đang ra hiệu với mình, vì vậy liền đem những người khác đều đuổi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Trần Tam Thạch hỏi, Lục sư huynh, có chuyện? Đúng, Uông Trực từ trong ngực lấy ra một phong thư đã niêm phong, đây là lão Hứa để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái, hắn không giống như là người như vậy, trong đó chỉ sợ có cái gì nội tình. Hai ngày này ngươi lại không ăn không uống luyện võ, ta ở bên cạnh nhìn, cũng không dám đi lên quấy rầy ngươi, thế nào, thông mạch rồi. Chương 446, Ngọa Long xuất sư biểu, một tiễn sát thông mạch, 6, là. Trần Tam Thạch cũng không giấu giếm, hắn tiếp nhận phong thư sau khi mở ra, nhìn chữ viết chỉnh tề phía trên, bắt đầu ở trong lòng mặc niệm. Kết quả câu nói đầu tiên, liền khiến cho hắn choáng váng. Thần bản bố y, nhàn rỗi ở Bà Dương, may mắn được đại nhân không bỏ. Nửa đoạn trước, cơ bản đều là viết cảm kích tri ân. Nửa đoạn sau, chính là bắt đầu miêu tả kế hoạch vĩ mô. Tóm lại ý tứ, chính là cắt đứt là giả vờ, hy vọng mình đừng để ý, chỉ có giả vờ giống một chút, mới có cơ hội thật sự nắm giữ binh quyền, chỉ huy tiêm sự còn xa xa không đủ. Nói cho cùng cũng chỉ là chức phó, cho hắn một cơ hội, trong vòng một năm, mang về cho mình 2 vạn tinh binh. Ta muốn nhiều binh như vậy làm cái gì? Mục tiêu Trần Tam Thạch định ra trong lòng, còn chỉ là một doanh chủ tướng mà thôi, cũng chính là một vạn người trở lên, lão thư sinh mở miệng chính là mang về cho hắn hơn hai vạn người, còn có chữ thần này. Dùng ở trong đối thoại với hắn, thế nào cũng không thích hợp đi. Làm cái gì đồ vật? Một câu cuối cùng trên thư, như sau, Kim Đương Viễn Ly, Lâm Biểu Lệ Linh, Bất Tri Sở Ngôn. Sau khi Trần Tam Thạch xem xong, thế mà trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đánh giá như thế nào mới tốt. Thế nào? Uông Trực tò mò hỏi, lão Hứa trong thư nói cái gì? Trần Tam Thạch xin lỗi nói, sư huynh thứ lỗi, hắn không để cho ta truyền ra ngoài. Ngươi nói như vậy, ta liền hiểu, liền nói lão tiểu tử này không đúng. Uông Trực tâm lĩnh thần hội, hắn đè thấp giọng nói, ta đoán, là hoàng đế phái Cẩm Y vệ tra qua Hứa Văn Tài, xác định hắn có thể dùng sau đó, liền chuẩn bị đem hắn lôi kéo đi, hơn nữa chuyện này ngươi còn không có cách nào nói, nếu như ngươi không vui, chính là không độ lượng, chính là hạn chế tiền đồ của thủ hạ, nói lớn, gọi là kết đảng mưu cầu tư lợi, vì bệ hạ này của chúng ta, bản lĩnh khác không có, phân quyền chế hành có một bộ, cùng năm đó giống nhau như đúc. Ngươi chờ đi, sau khi mở rộng doanh trại kết thúc, ít nhất một nửa trở lên võ tướng đều sẽ là người của triều đình, mà không phải người của Bát Đại Doanh chính mình. Đúng vậy. Trần Tam Thạch lại hàm không biết. Nhưng những vấn đề này, tạm thời không phải là hắn cần suy nghĩ, cho dù vì thế khổ não cũng không tham dự được, hắn cũng không dám để cho phong thư của Hứa Văn Tài cho người thứ ba nhìn thấy, bên trong rất nhiều lời nói đơn giản là đại nghịch bất đạo, một khi tiết lộ phong thanh không biết sẽ dẫn tới phiền toái và phong ba lớn cỡ nào, lập tức ném thư vào trong lò đốt thành tro tàn. Uông Trực cũng chuẩn bị đi. Sư huynh. Trần Tam Thạch gọi hắn, ngươi chờ ta. Ta tin tưởng khẳng định có biện pháp trị liệu kinh mạch. Ta, Uông Trực có chút xấu hổ, sư đệ, ngươi không cần quản ta như vậy cũng rất tốt, dưới tay người ít, trách nhiệm cũng nhỏ, ngủ cũng ngủ được ngon. Được rồi. Trần Tam Thạch nói, trừ ngươi, những người khác thể chất quá kém, ta cũng chỉ có thể trông cậy vào sư huynh ngươi. Uông Trực nắm đao, muốn nói lại thôi. Hắn vốn muốn nói chuyện tám lượng bạc lúc trước. Trên thực tế hắn cũng không phải là thật sự chuẩn bị lấy không, lúc trước người của Thiên Nguyên Võ Quán dở trò, trong lời nói có ý tứ muốn lấy tính mạng của Trần Tam Thạch. Uông Trực lấy bạc, lúc ban đầu xác thực không chuẩn bị truyền thụ hô hấp pháp, nhưng trên thực tế là chuẩn bị bảo hắn một lần tính mạng, tám lượng bạc đổi một cái mạng, ở trong mắt hắn, thế nào cũng là đáng giá. Hắn tham tài, nhưng từ trước đến nay không hại mạng, tham cũng đều là bạc của Võ Quán. Chỉ là có một số việc. Bỏ lỡ thời gian đó, giống như cũng không có cần thiết giải thích, hơn nữa Trần Tam Thạch giống như cũng thật sự không ghi hận hắn. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Uông Trực vẫn là đẩy cửa rời đi. Trần Tam Thạch đi theo đứng dậy, trở lại diễn võ trường luyện võ. Chạng vạng. Hắn thu dọn đồ đạc, gọi Ngàn Tầm chuẩn bị về nhà, gần đó vang lên tiếng vó ngựa chấn động tai. Chỉ thấy đại sư huynh Lữ Tịch, cưỡi một con toàn thân đỏ sẫm, không ngừng bốc ra khói trắng. Xa xa nhìn lại giống như chui ra từ trong ngọn lửa. Hí, sư đệ. Vừa mới nhận được điều lệnh của ngươi, hắn ghìm ngựa dừng lại, binh bộ để ngươi lựa chọn 20 người tùy tùng, sau đó lên đường, đi Lai Châu tham gia Đông Chinh Thảo Khánh. Đông Chinh. Trần Tam Thạch nghi hoặc nói, chỉ 20 người. Lần này đi đường xa, mang theo nhiều người là một cái phiền toái, tốc độ cũng quá chậm, sau khi các ngươi đi xuống phía nam, sẽ trực tiếp đi đường thủy. Lấy tốc độ nhanh nhất đến Đông Cảnh, Lữ Tịch trầm giọng nói, hoàng đế đã chuẩn bị tốt cho ngươi 3.000 huyền giáp quân, chỉ cần ngươi chạy đến địa phương, bọn họ sẽ hoàn toàn phục tùng điều khiển của ngươi. Huyền giáp quân. Trần Tam Thạch nghe nói qua. Đây chính là đội ngũ tinh nhuệ nhất trong thân quân của hoàng đế. Tất cả mọi người mặc huyền giáp, ngựa chiến cũng đều là ngựa chiến cực phẩm hảo hạng. Còn có, Lữ Tịch tiếp tục nói, lão tứ cũng ở địa điểm chờ ngươi. Ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị đi, 3 ngày sau, các ngươi một hàng người liền muốn từ Lương Châu xuất phát. Trần Tam Thạch hỏi, đại sư huynh có biết hiện tại chiến cuộc ở phía đông như thế nào? Hết thảy thuận lợi, Lữ Tịch nghiêm túc trả lời nói, không có ngoài ý muốn mà nói, trong vòng một năm, liền có thể thu phục Tam Châu chi địa, đến lúc đó hoàng đế sẽ ở Tử Vi Sơn tế lớn, người có công cũng sẽ ở Thái Miếu Cựu Chỉ Luận công ban thưởng. Súc sinh, ngươi làm cái gì? Hai người nói chuyện. Ngựa của Lữ Tịch chậm rãi dựa vào Bạch Học Mã, sau đó Bị Thiên Tầm trực tiếp một cước đá văng, sau đó cao ngạo xoay đầu đi, không thèm nhìn nó một cái. Ngựa của Lữ Tịch ủy khuất xen lẫn phẫn nộ, hí vang còn muốn dựa vào, bóp, Lữ Tịch không nói hai lời chính là một cái tát chụp ở trên đầu nó, súc sinh. Ngươi chán sống rồi sao? Trận Tam Thạch. Lữ Tịch có chút xấu hổ nói, súc sinh này ngày thường không như vậy, để sư đệ chê cười rồi, tổng chi, sư đệ trở về hảo hảo chuẩn bị, ba ngày sau, các ngươi một hàng người liền muốn từ Lương Châu xuất phát. Trần Tam Thạch ôm quyền nói, đa tạ đại sư huynh thông báo. Ừ, Lữ Tịch gật đầu, thúc ngựa rời đi. Đây mới trở về nghỉ ngơi hai tháng, cho dù là Trần Tam Thạch cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng sống ở loạn thế, lại có ai không mệt? Hắn coi như là tốt rồi. Về nhà đi Thiên Tầm, lần này ngươi lại có thể chỉ huy 3.000 kỵ binh rồi. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, đều nói ta lập công, trên thực tế mỗi lần đánh giặc, ngươi cũng là công đầu, thiếu ngươi thật sự không được a, ngươi cảm thấy ta keo kiệt. Không được a, thuốc mỡ ta còn muốn ăn, chờ đi, ngươi lại lập công mà nói chỉ định ban cho ngươi. Chủ sủng hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi tới trước cửa đốc sư phủ. Phụ thân dưới sự chăm sóc của một nha hoàn, Trần Vân Khê đang chờ phụ thân đón nàng. Đến, Khê Khê. Trần Tam Thạch bế tiểu nha đầu lên lưng ngựa, trên đường mua cho nàng mấy sâu kẹo hồ lô. Gần đây hắn chuyên môn đi đốc sư phủ tìm. Kết quả ngay cả Trần Vân Khê chính mình cũng tìm không thấy tiên sinh trẻ tuổi nàng từng gặp, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Lại đến rồi. Trần Tam Thạch chú ý tới, sau khi rời khỏi đốc sư phủ không lâu, hai tên đạo sĩ của Từ Vân Quan liền lại bắt đầu xa xa đi theo. Hắn ở trước Trần Phủ không nhanh không chậm dừng lại, nói, nhà đầu trước tiên về nhà đi, sắp vào đông rồi, ta lên núi một chuyến đánh một con hổ, làm hai cái thảm cho ngươi và đệ đệ. Gặp qua tiểu thư. Tư Cầm đưa tay bế Trần Vân Khê đi. Trần Tam Thạch thì cưỡi ngựa ra khỏi thành. Hai người này bất quá thông mạch tinh thông. Tự mình đột phá sau, còn chưa cùng người động thủ qua. Vừa lúc trước tiên lấy hai người này thử xem tên. Ngoài ra tốt nhất lưu lại một cái sống, nếu như bọn hắn là người của Vu Thần Giáo, thử xem có thể hỏi ra được hay không đang làm cái trò gì. Lộc cộc, ông, tiếng vó ngựa có tiết tấu, đột nhiên xen lẫn một tiếng dây cung như sấm sét. Cách ngoài 200 bước. Đạo sĩ đi theo căn bản không có nhìn thấy đối phương là khi nào cầm lấy cung tên, khi phản ứng lại, mũi tên đã cách trái tim của hắn chỉ còn lại mấy bước. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo ánh mắt khinh thường vỗ một chưởng, liền muốn đem mũi tên đánh bay. Tiểu tử này thật sự buồn cười. Võ giả cảnh giới cao, cung tên có cái gì dùng? Nhưng mà, lòng bàn tay của đạo sĩ cuốn theo hai thành lực lượng ở trong nháy mắt tiếp xúc mũi tên, thần sắc trên mặt liền lập tức cứng đờ. Đây là lực lượng. Chân Long Kình. Cung tên, làm sao có thể có lực lượng? Đã không còn kịp làm ra phản ứng khác, mũi tên mang theo lực lượng mênh mông, nhẹ nhõm xuyên thủng lòng bàn tay của tiểu đạo sĩ dùng để ngăn cản, sau đó xuyên qua thân thể, cắt nát trái tim sau lại bay ra ngoài hơn 10 trượng, mới ném xuống hình parabol, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Một mũi tên, mất mạng. Chương 447, 10 tháng 10 ở Lương Châu, đốt miếu Long Vương bên bờ sông Thông Thiên, một gã đạo sĩ khác, trơ mắt nhìn đồng bạn ngã xuống. Đồng tử run rẩy co lại, dù không phòng bị, đây cũng là cảnh giới thông mạch. Sao có thể chết dưới mũi tên chứ? Vút, lần này, mũi tên bắn về phía hắn. Đạo sĩ không dám khinh thường, rút trường kiếm bên hông ra, dưới sự gia trì của kình lực, chém về phía mũi tên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cảm thấy như mình vừa chém trúng một con dao lông, kình lực khủng khiếp khiến lưỡi kiếm bị chấn động bay đi, bản thân hắn cũng loạn choạng lùi lại. Phải dựa vào một thân cây mới đứng vững được, ngay sau đó, một mũi tên khác lại lao tới. Hắn không có thời gian để thở, đành phải đối phó với mũi tên lần nữa. Lần này, kinh lực ẩn chứa trong mũi tên càng mạnh mẽ hơn. Rõ ràng chỉ là đỡ mũi tên, nhưng cảm giác như đang giao chiến với một võ giả. Hơn nữa, là một võ giả không có điểm yếu. Dù có chém đứt mũi tên thì sao chứ? Với khoảng cách xa như vậy, căn bản không thể gây tổn thương cho người bắn tên. Vút. Mũi tên thứ ba lao tới, thanh kiếm trong tay đạo sĩ như chịu phải lực xoắn, âm thanh rắc rắc vang lên, mũi tên không thể cản phá xuyên qua đùi hắn, kéo theo cả xương cốt, tạo thành một lỗ thủng lớn. A. Hắn gào thét, kích hoạt trạng thái bạo huyết để chạy trốn, nhưng con ngựa trắng kia đã đuổi kịp. Trần Tam Thạch không dùng trường thương, trực tiếp dùng cung sắt trong tay làm vũ khí, đập mạnh vào ngực đạo sĩ, hắn phun ra một ngụm máu, rơi mạnh xuống đất, trạng thái bạo huyết bị phá vỡ, chỉ có thể nằm đó, không thể gượng dậy nổi. Hai kẻ này, kinh lực thật yếu. Trần Tam Thạch nhảy xuống ngựa, dùng mũi tên thường ghim chặt tứ chi của đạo sĩ xuống đất, sau đó mới tiến lên hỏi, các ngươi là ai? Ta là đạo sĩ của Từ Vân Quán. Chát. Trần Tam Thạch vung tay tát mạnh, nửa hàm răng của đạo sĩ văng ra. Hắn lục soát trên người tên đạo sĩ, nhanh chóng tìm thấy một cây kim cương sử, giáo vu thần. Trần Tam Thạch, ngươi không thoát được đâu. Tôn Tượng Tông không thoát được. Tất cả người Lương Châu các ngươi đều không thoát được. À. Tên giáo đồ giáo vu thần chửi rủa, rồi trực tiếp chết ngay tại chỗ. Trần Tam Thạch cậy miệng hắn ra, phát hiện bên trong có giấu một túi độc để tự sát. Những tên giáo đồ giáo vu thần này, miệng lưỡi đều cứng rắn như vậy sao? Tất cả mọi người đều không thoát được. Nói nghe thật đáng sợ, rốt cuộc bọn chúng đang âm mưu gì? Có thể chắc chắn rằng, giáo vu thần tìm đến hắn là vì lần trước hắn đã phát hiện ra bí mật trong dưỡng thần thang. Nhưng thực tế, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ trong thang dược đó có thêm thứ gì. Hơn nữa, từ khi Khâu Minh Tử và một người khác chết, hội giảng đạo cũng đã dừng lại. Nhưng số lượng đệ tử tông môn tử vong vẫn không ngừng gia tăng. Hắn chơi đùa cây kim cương sử trong tay, máu của bọn chúng dùng để làm gì? Trực giác mách bảo hắn rằng, có lẽ nó có liên quan đến luồng sát khí ngút trời ở sâu trong dãy núi La Thiên. Nếu đúng như vậy, thì có khả năng giáo vu thần vẫn còn cao thủ thực sự ẩn nấp trong Lương Châu Thành, chẳng qua là chưa lộ diện mà thôi. Có chuyện là tất có yêu quái. Yêu quái của Lương Châu, chính là ở sâu trong dãy núi La Thiên. Đáng tiếc, tạm thời hắn vẫn chưa thể vào đó. Huyền tượng cảnh. Một trận chiến, ít nhất cũng kéo dài nửa năm đến một năm, đợi hắn từ Đông Cảnh trở về, nếu không phải huyền tượng cảnh thì cũng là thông mạch cảnh đại thành, chắc chắn có thể đi đến hai tầng núi cuối cùng. Trần Tam Thạch bắt đầu thu hồi mũi tên, lại lục soát trên người một tên giáo đồ giáo vu thần khác, tìm thấy một quyển sách, dịch dung thuật. Hắn lật xem sơ qua, giai đoạn đầu không phức tạp. Chỉ là sử dụng một số vật liệu để thay đổi dung mạo, nhưng nếu học đến giai đoạn sau, thậm chí còn có thể thu nhỏ xương cốt, ẩn giấu khí tức tu vi. Học thêm một kỹ năng cũng không thừa, về nhà có thể thử xem. Xử lý hiện trường xong. Trần Tam Thạch vác xác chết chui vào dãy núi La Thiên, tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị sói ăn sạch, sau đó lại săn một con hổ vác xuống núi, trở về nhà trước khi trời tối. Bàn ăn. Hắn kể về việc sắp phải lên đường lần nữa. Lại phải đi sao? Ngươi mới về được bao lâu? Cha lại phải đi đánh giặc, người trong quân ngũ, thân bất do kỷ. Trần Tam Thạch chắp tay nói, sư tỷ thứ chín, lần này ta đi, không biết khi nào mới có thể trở về, xin nhờ sư tỷ chăm sóc gia đình ta. Yên tâm đi. Dung Yểm Thu cầm một miếng bánh, cho dù ta có việc phải về Yến Châu, cũng có thể đưa họ đến phủ đốc sư, ở đó rất an toàn. Trong phủ đốc sư, đương nhiên cũng có hộ vệ cao cấp. Trần Tam Thạch gật đầu, cũng được. Nói đi cũng phải nói lại, Dung Yểm Thu nhíu mày hỏi, lần này tình hình ở phía đông thế nào, ngươi có biết không? Đại khái là biết, mạnh tướng quân rất lợi hại, trận này đánh rất đẹp. Điều duy nhất cần lo lắng là, nếu muốn thu phục Ba Châu thì binh lực vẫn hơi căng thẳng. Trần Tam Thạch cầm chén rượu và bát cơm làm bản đồ. Vấn đề lớn nhất của Đại Thịnh Triều là động một cái là ảnh hưởng toàn bộ. Hiện tại Tây Tề Quốc vẫn chưa hồi phục, nhưng Nam Từ Quốc và đám Mang Tử Thảo Nguyên vẫn hổ đói rình mồi, đặc biệt là Nam Từ Quốc, bọn chúng cũng giáp tranh với Đông Khánh. Nếu trận này tiếp tục, không chừng Nam Từ Quốc sẽ cử viện binh. Bởi vì nếu mất Ba Châu ở Đông Cảnh, sau này Đại Thịnh Triều sẽ có thể giám sát Nam Từ Quốc, môi hở răng lạnh, bọn chúng sẽ không thể không hiểu đạo lý này. Nếu Đông Cảnh tiếp tục tăng quân, thì Bắc, Nam đều sẽ lại xảy ra chiến sự. Ngươi nói không sai. Dung Yểm Thu dùng móng tay dài gõ lên mặt bàn, triều đình cũng lo ngại về vấn đề này. Theo ta biết, một tháng trước, Trấn Nam Vương đã khai chiến với Nam Từ Quốc, mặc dù đã kéo hai vị võ thánh của bọn chúng xuống phía Nam, nhưng Nam Từ Quốc những năm gần đây đã dưỡng sức chờ thời, chỉ sợ vẫn có thể điều động được nhiều binh mã, chẳng qua là không có võ thánh, áp lực cũng giảm đi phần nào. Còn về đám Mang Tử, chúng ta và lão đại đều ở lại Bắc Cảnh, chắc sẽ không có rắc rối gì. Chương 448, 10 tháng 10 ở Lương Châu, đốt miếu Long Vương bên bờ sông Thông Thiên. 2. Cẩn thận giáo vu thần. Trần Tam Thạch nhắc nhở, giáo vu thần và đám mang tử coi như cùng một phe, bọn chúng gây rối, chỉ sợ cũng có sự giúp đỡ gì đó cho đám mang tử. Ta biết rồi. Dung Yểm Thu nói, tiểu sư đệ cũng phải cẩn thận nhé. Lần trước mọi người đều nghĩ là nghiền ép qua Minh Châu, kết quả vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Thôi được rồi, ta nói với ngươi cũng thừa, đầu óc của ngươi còn tốt hơn ta, thêm nữa lần này lão tứ cũng đi, chắc sẽ không có vấn đề gì, vậy thì chúc ngươi lập được công lớn, sau đó trở về Tử Vi Sơn nhận thưởng. Tôn Bất Khí cũng nâng chén rượu chúc mừng. Uống rượu xong, mọi người lần lượt ra về. Lão Hứa không ở đây, nếu không có thể trò chuyện vài câu. Chắc lâu lắm mới gặp lại hắn. Trần Tam Thạch nhớ không lầm thì, phía đông U Châu không chỉ có phản quân và sơn tặc, mà còn có một nước, Ngụy ở gần đó, nằm giữa Đông Khánh và Đại Thịnh, là một tiểu quốc chỉ có hai châu, hơn nữa còn không có võ thánh. Rối loạn ở bên đó, chỉ sợ cũng có liên quan đến Ngụy quốc. Thôi vậy. Những chuyện trong quân đội có thời gian để nghĩ, dù đi đường thủy nhanh nhất cũng phải mất một, hai tháng mới đến nơi. Hai ngày tới, vẫn nên ở bên thê tử và hài tử cho tốt. Trần Tam Thạch tiễn khách xong, đi vào phòng ngủ chính ở viện thứ hai. Trên giường. Cố Tâm Lan ôm nhi tử trong lòng, Trần Vân Khê thì đang học thêu thùa. Thạch ca nhi, ngươi lại phải đi sao? Cố Tâm Lan không nỡ nói, đợi ngươi trở về, nhi tử cũng biết nói rồi, khụ khụ. Trần Tam Thạch hắng giọng, Khê Khê, tối nay ngươi bế Độ Hà sang phòng bên ngủ được không? Được à, để cha mẹ ngủ cùng nhau. Trần Vân Khê đặt đồ trong tay xuống, hơi vất vả bế đệ đệ đi tìm Tư Cầm và Mặc Họa. Hu hu hu hu. Trần Độ Hà dường như rất không muốn, cất tiếng khóc lớn. Chát. Trần Tam Thạch không thể chờ đợi thêm, nhảy lên giường. Thạch ca nhi, ngươi làm gì? Ngươi nói xem, đã một năm rồi, ta làm hòa thượng một năm rồi, sinh hài tử gần ba tháng, thân thể cũng đã hồi phục gần hết. Chờ đã. Cố Tâm Lan chỉ vào chiếc hộp đã khóa, mặt đỏ bừng nói, trong đó có thứ lần trước ngươi bảo ta làm, bộ y phục không hoàn chỉnh. Nửa đêm. Trần Độ Hà chết tiệt khóc que que, đành phải bế về cho bú, Trần Tam Thạch chỉ có thể cuốn chăn trở lại hậu viện, ngủ đến gần sáng thì dậy tiếp tục tu luyện kiếm khí thuật. Thuật pháp, kiếm khí thuật, tinh thông, tiến độ, 255, 1000, còn một đoạn dài nữa mới đến tiểu thành, nhưng rõ ràng là hương hỏa không đủ. Lần này đến Đông Cảnh, trên đường sẽ đi qua không ít châu phủ. Chắc chắn cũng có không ít chùa chiền đạo quán hương khói thịnh vượng. Tìm cơ hội đi lấy một ít. Trần Tam Thạch cầm Huyền Châu, nghĩ thầm. Nếu nói, kiếm khí thuật tinh thông có thể giết chết huyền tượng cảnh nhập môn, thì tu luyện đến tiểu thành hoặc đại thành vẫn rất cần thiết, trên chiến trường có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, hương hỏa của thần hương giáo vốn cũng là trọng của thần linh. Hắn trộng thêm một ít cũng không sao. Chỉ là không biết, thần hương giáo thu thập hương hỏa để làm gì. Ngưng hương cô nương nói, kinh thành có đại sự sắp xảy ra. Nhưng nếu hắn đến phía đông, thì gần đây chắc chắn sẽ không dính vào chuyện đó. Cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc, nếu huyền khí trong Huyền Châu có thể sử dụng được thì tốt biết bao. Trần Tam Thạch nhìn huyền khí tích trữ bên trong, nhớ lại quân trận của Xích Mi quân năm xưa. Nếu sử dụng tốt, sẽ là một đội quân kỳ lạ, đáng tiếc, thiên thư hắn giả vờ không hiểu, không thể luyện tập trận pháp bên trong. Đành tùy cơ ứng biến vậy. Lần này, nếu không có gì bất ngờ, thì thực sự sẽ không đến lượt hắn làm gì, hình như ở Đông Cảnh có đến hai vị võ thánh, huyền tượng cảnh cũng có bốn, năm người, binh mã càng lên đến 15 vạn, dân số phía đông vốn đã nhiều, thêm nửa điều người từ Trung Nguyên đến, có thể nói là một phần năm lực lượng của Đại Thịnh Triều. 4/5 còn lại đều có công dụng riêng, không thể điều động tùy ý, đây đã là cực hạn của phía đông. Buổi sáng. Cố Tâm Lan mở cửa, mang đến một bộ trang phục màu trắng, đã nói rồi, mỗi lần đi đánh giặc đều phải mặc chiến bào ta làm cho ngươi. Vừa vặn. Trần Tam Thạch chỉnh trang lại vạt áo, Lan tỷ nhi, để ta chải tóc cho ngươi nhé. Hai vợ chồng trò chuyện vài câu xong, Trần Tam Thạch mặc giáp cầm thương, đi ra khỏi sân. Nhanh chóng từ biệt mọi người một lần, đến cửa vẫy tay, Thiên Tầm lập tức chạy đến, hắn nhảy lên ngựa, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mẫu thân. Trần Vân Khê thì thầm, nhất định phải đi đánh giặc sao? Cái này mẫu thân cũng không hiểu. Cố Tâm Lan ôm tiểu nha đầu, không ai muốn đánh giặc, mỗi lần phụ thân ngươi đánh giặc trở về, đều phải thêm rất nhiều tên vào một quyển sổ, vậy mẫu thân, Khánh Quốc có xa không? Khánh Quốc à, trong mắt Cố Tâm Lan thoáng qua một tia khác thường khó nhận ra, nàng nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha đầu, rất xa, rất xa. Quân Thành. Ta điểm danh ai thì người đó theo ta xuất chinh, Đông Chinh Thảo phạt Khánh. Triệu Khang, Phùng Ung. Ngô Đạt, Trang Nghị. Thuộc hạ có mặt. Cho các ngươi nửa ngày từ biệt gia quyến. Tuân lệnh. Trần Tham Tướng. Trần Huynh. Đưa chúng ta theo với. Lỗ Thư Hoa, Tà Tư Thuật và Nghiêm Trường Khanh cùng súng lại. Các ngươi, Trần Tam Thạch nói, chỉ xét về chức vụ, thực ra các ngươi không thuộc quyền chỉ huy của ta, lúc ở Minh Châu cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đi theo ngươi đánh giặc, đã lắm. Lộ Thư Hoa bình thường ít nói, giờ lại nói đơn giản và thẳng thắn như vậy. Chương 449, 10 tháng 10 ở Lương Châu, đốt miếu Long Vương bên bờ sông Thông Thiên, 3, đúng vậy Trần Huynh, bây giờ ngươi là tham tướng, chúng ta vẫn là thiên tổng, ngươi cũng coi như là cấp trên của chúng ta, Tạ Tư Thuật cầu xin, ngươi cho chúng ta đi cùng với đi, 20 người, dưới tay ngươi cũng không đủ nhiều võ tướng như vậy chứ. Đúng vậy Trần Huynh. Nghiêm Trường Khanh phụ họa, đi theo ngươi, ta cũng dễ kiếm được công lao. Trần tướng quân, ta. Bạch Đình Chi vừa rồi không có mặt, không biết nghe tin từ đâu, cưỡi ngựa lao đến, tướng quân, ta làm hậu vệ cho ngươi. Trần Tam Thạch nhìn bọn họ, ngoại trừ Nghiêm Trường Khanh, ba người còn lại vẫn ở trạng thái hiến trận tử chí, đưa theo quả thực là có ích. Hơn nữa lệnh điều động cũng không hạn chế hắn mang theo ai, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, được rồi. Mọi người trở về chuẩn bị đi, chiều nay xuất phát. Lệnh điều động là 3 ngày. Nhưng chuyện đánh giặc, chắc chắn là càng sớm càng tốt. Huống hồ còn có 3.000 huyền giáp quân đang đợi hắn đến để mài dũa thích ứng. Trần Tham Tướng, ngươi lại phải đi rồi à, Lý Thiên Tổng vừa đi qua, ta còn định chiều nay đi cùng ngươi đến Từ Vân Quán. Ồ! Trần Tam Thạch hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không ra sao cả. Lý Thiên Tổng trả lời, chính là hai lão đạo sĩ lần trước, chạy mất rồi, nói là đi du ngoạn, nhưng ta cảm thấy không ổn, mới trở về mấy ngày. Cảm giác như là trở về lấy thứ gì đó, rồi bỏ chạy, có phải là chứng cứ gì liên quan đến giáo Vu Thần không? Có thể lắm. Trần Tam Thạch biết bọn họ trở về lấy hương hỏa, chúc Trần Tham Tướng Khải Hoàng, ta đi tuần thành đây. Lý Thiên Tổng chấp tay rời đi. Trần Tam Thạch cũng cưỡi ngựa bạch hạc. Đi đến Tầm Tiên Lâu. Đi qua cửa sau quen thuộc tiến vào căn phòng đầy khói hương, hắn lấy ra hộp đựng đoạn tục thảo, dùng loại đất đặc biệt để giữ cho cây thuốc tươi, tự tay giao cho đối phương. Nô gia biết ngay là tướng quân nhất định sẽ tìm được, ngưng hương mở hộp ra nhìn một cái, tướng quân hôm nay sao lại mặc giáp đến chỗ nô gia, hơn nữa còn vội vội vàng vàng như vậy, chẳng lẽ lại phải xuất chinh? Gần đây phía đông đang đánh giặc, có phải đi thảo phạt Khánh không? Ừ, Trần Tam Thạch không phủ nhận, ngừng hương cô nương, nếu sau này còn có loại sắc như lần trước, phiền cô nương thu thập giúp ta. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng kịp thu hồi mũi tên đối với cung thủ, giống như đạn đối với xạ thủ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng không cảm thấy phiền phức. Được, nô gia sẽ hỏi giúp tướng quân. Ngưng hương nhận lấy đoạn tục thảo, nói cũng trùng hợp, tướng quân lần này đi đông cảnh. Vừa khéo là nơi thần hương giáo hoạt động mạnh nhất, thêm nữa gần đây bọn chúng có dấu hiệu bất thường, tướng quân phải cẩn thận. Thần hương giáo, Trần Tam Thạch hỏi, cô nương có biết, thần hương giáo có dị thuật gì không? Ví dụ như cô nương, có thể dùng ảo thuật mê hoặc tâm trí người khác, giáo đồ thần hương giáo sau khi nhập đạo, có dị thuật gì? Hắn cũng coi như có dính dáng đến thần hương giáo. Nếu sau này có chạm trán, cũng coi như phòng bị trước. Pháp nhập đạo. Không phải ai cũng học được, ngưng hương giải thích, đừng tưởng là hương hỏa dễ thu thập, nhưng thực ra mức độ sử dụng kém xa linh khí, thu thập 1-2 năm cũng không dùng được bao lâu, dù sao cũng là được thúc đẩy từ cơ thể phàm thai nhục thể, chất lượng đương nhiên không thể so với linh khí do thiên địa tự nhiên sinh ra. Vì vậy, thần hương giáo thu thập hương hỏa khắp nơi, nhưng phần lớn giáo đồ cấp thấp cũng không có tư cách tu luyện pháp môn, ví dụ như đám khâu gì gì tử đã chết trong đại lao. Trần Tam Thạch gật đầu, hắn rất hiểu hương hỏa không dùng được lâu, tốc độ tiêu hao nhanh hơn linh sa không biết bao nhiêu lần, lực lượng hương hỏa của phàm nhân vẫn quá yếu, chỉ có tích tiểu thành đại mới có thể tạo ra biến hóa về chất. Còn về những điều khác, Ngưng Hương hái một quả nho đưa đến miệng tướng quân. Trần Tam Thạch kiểm tra không có vấn đề gì, liền há miệng ăn, vẫn là câu nói đó, chúng ta không hiểu rõ về thần hương giáo, có thể chắc chắn là giáo chủ và những người cấp cao như bọn chúng, chắc chắn có pháp nhập đạo, nhưng những người khác, Ngưng Hương dùng móng tay gãy cầm đối phương, không xứng nhập đạo. Hơn trăm năm nay, Tầm Tiên Lâu và thần hương giáo cũng có vài lần giao đấu, giáo đồ cấp cao của bọn chúng, ví dụ như đà chủ, nhiều nhất cũng chỉ biết một loại hộ thể chi pháp. Pháp môn này nên miêu tả thế nào nhỉ? Ngươi có thể hiểu là hộ thể cương khí, có cái còn không lợi hại bằng cương khí thực sự, thậm chí có khả năng bị kình lực của võ giả thông mạch cảnh phá vỡ, cụ thể mạnh yếu thế nào, phải xem hương hỏa mà bọn chúng có được và tu vi bản thân ra sao. Hương hỏa hộ thể sao? Trần Tam Thạch ghi nhớ trong lòng. Hắn đẩy tay nữ tử ra, ta còn có quân vụ, xin cáo từ trước. Tầm Tiên Lâu, quả thực là có ích. Không ít tin tức đều biết được qua miệng của bọn họ, hơn nữa nếu thần hương giáo hoành hành ở phía đông, thì dọc đường chắc chắn có thể thu thập được không ít hương hỏa, cũng coi như một chuyện tốt. Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc đơn giản xong, đến cửa thành Lương Châu, 20 thuộc hạ đã đợi ở đó từ lâu. Bọn họ cần cưỡi ngựa đến Thanh Hà Phủ dưới quyền Lương Châu, đi đến bến tàu gần nhất. Khác với lần xuất chinh trước, rầm rộ mấy vạn người, mười mấy vạn dân chúng tiễn đưa, lần này xuất thành, chỉ có mấy chục người tiễn biệt. Trong đó có võ thánh Thiệu Ngọc Kinh, chính là sư phụ nuôi dưỡng Lộ Thư Hoa, tương đương với phụ thân ruột. Đi cũng tốt. Thiệu Ngọc Kinh mặt mày âm trầm, gần đây trong thành lại có không ít võ giả trẻ tuổi chết, ngươi mặc dù nhập ngũ, nhưng cũng coi như là người của tông môn. Ta thực sự có chút không yên tâm, chi bằng đi theo Trần Đại Nhân ra ngoài lịch luyện. Chương 450, 10 tháng 10 ở Lương Châu, đốt miếu Long Vương bên bờ sông Thông Thiên, 4, sư phụ. Lộ Thư Hoa hành lễ, bảo trọng, thông mạch rồi sao? Ông thực lặng lẽ xuất hiện, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi, lạnh lùng nói, tốt lắm, người tốt nhất là chết trên chiến trường, nếu không với tốc độ này, không cần mấy năm nữa là có thể trở thành võ thánh, ta sẽ phải ra tay giết ngươi. Vậy ta vẫn cố gắng trở về để ôn trang chủ giết. Trần Tam Thạch thản nhiên nói một câu, rồi dẫn đầu tiến về phía Hoang Nguyên, 19 người còn lại theo sát, chỉ vài nhịp thở sau, trước mắt mọi người chỉ còn lại bụi mù như sương trắng. Lão Thiệu, gần đây có manh mối gì không? Ông thực mặt mày âm trầm, những tên giáo đồ này thực sự quá đáng. Thiệu Ngọc Kinh im lặng trả lời. Rốt cuộc bọn chúng ẩn náu ở đâu? Ông thực không hiểu nói. Gần đây đến cả thông mạch cũng bắt đầu chết, chứng tỏ tu vi của bọn chúng không thấp, số lượng cũng không ít, tại sao lại không tìm thấy, hơn nữa thành vệ quân mỗi ngày đều có mấy ngàn người tuần tra, ngày đêm tìm kiếm, không hề ngừng lại. Ngươi thực sự nghĩ là bọn chúng muốn tìm thấy sao? Thiệu Ngọc Kinh nói từng chữ một. Ngươi, ông thực sửng sốt, ý ngươi là, Lương Châu quân thực sự cấu kết với giáo Vu Thần. Cấu kết hay không, ta không chắc. Thiệu Ngọc Kinh nheo mắt nói. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, Tôn Tượng Tông biết một số nội tình. Lão già này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông thực âm thầm chửi rủa, hắn đòi tiền chúng ta đưa tiền, đòi lương chúng ta đưa lương, thậm chí phần lớn thuốc bổ cũng là chúng ta chia ra cho hắn, hắn còn không hài lòng cái gì, tại sao lại không quan tâm đến sống chết của chúng ta? Thanh Hà Phủ. Bến tàu. Từ lâu đã có một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đây. Sông Thông Thiên chạy xuyên suốt từ Nam đến Bắc, là một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất của Đại Thịnh Triều. Trần Tam Thạch dẫn thuộc hạ lên thuyền. Nơi bọn họ đến không thiếu chiến mã, vì vậy ngoại trừ Thiên Tầm, những con ngựa khác đều được để lại ở trạm dịch của Thanh Hà Phủ. Hơn nữa, hắn còn gặp người quen. Tào Phàn và Sa Văn Long cũng ở đây. Trần Tam Thạch trước đó rõ ràng nghe nói, họ Tào đã viết đơn từ chức chuẩn bị về kinh, không ngờ cũng bị chỉ định tạm thời đến Đông Cảnh, điều này lại giữ cho hắn cơ hội ra tay. Hơn nữa, có điều gì đó kỳ lạ. Hắn nhìn vào khoang thuyền của Tào Phàn và những người khác, có một luồng khí mạnh mẽ. Võ Thánh. Chỉ là vị Võ Thánh này lén lút, không công khai lộ diện. Bùi Thiên Nam. Trần Tam Thạch âm thầm suy đoán. Ở phía Bắc chỉ có mấy vị võ thánh như vậy, nếu Bùi Thiên Nam đi chi viện thì rất bình thường, nhưng tại sao hắn lại phải lén lút?